chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3071, chương 3072, hồi Giang Đô. Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành một cái khôi ngô đại hán hóa hồng rời đi Tiên Môn. Hướng Bạch Gia mà đi, Bạch Long độn vào trong nước, tiến vào tiềm tu, Vương Đại Đông không biết hắn cùng Thường Lâm Hổ vừa ra Tiên Môn. Kim Sĩ Đại Bằng cũng theo đi ra, bọn họ ra Tiên Môn liền vào thành có ích Vương Đại Đông chứng minh nhân dân mở tửu điếm. Thường Lâm Hổ chứng minh nhân dân đã bị hủy, thuê phòng về sau, hai người tắm rửa đổi một thân quần áo về sau, thì đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Hai người cánh tay đều lên thạch cao cùng thanh nẹp, hai người còn động một cái phẫu thuật, hai người xương cốt nứt, trong vết thương trương tân thịt đi ra, không làm giải phẫu lời nói hội rất khó chịu. Hai người làm xong mấy món sự tình cũng đã là buổi tối. Hai người đi trong gió rét, trong nội tâm cảm thấy an tâm không ít, theo Hàn Quốc chạy trốn tới hướng nước, theo hướng nước chạy trốn tới Hoa Hạ. Trong này có đến vài lần đều là trở về từ cõi chết. Đặc biệt là sau cùng lần đó bị tên lửa oanh tạc. Muốn không phải hắn kịp thời tránh đến dưới đất, nói không chắc đã bị tạc thành bột mịn. Những ngày gần đây, để hắn có chút hoài niệm trong công ty làm bảo an thời điểm. Cá ướp muối là cá ướp muối một chút, nhưng là nhẹ nhõm a. Ngẫu nhiên đến chút phiền toái nhỏ điều giải một chút sinh hoạt. Loại cuộc sống này cũng là rất không tệ a. Hai người hồi khách sạn ăn thật ngon một trận. Gần một tháng bên trong hai người đều là màn trời chiếu đất. Chưa từng có ăn rồi một trận tốt. Một trận này hai người ăn như hổ đói. Gió cuốn mây tan ăn hết. Tại tòa thành này ngốc ba ngày. Vương Đại Đông trước sau cho Lâm Thi Nghiên còn có Lạc Tuyết thông một chiếc điện thoại. Trả lại tiểu ma nữ Lâm Thi Nhi đánh một cái. Buổi tối ngày thứ ba, bầu trời rơi xuống càng nhiều tuyết. Trong vòng một đêm, cái này thành thị liền bị một tầng bạch tuyết bao trùm. Lạnh lẽo gió lạnh thổi đến người không khỏi run rẩy. Vương Đại Đông nằm sấp bệ cửa sổ mở ra trên đường người đi đường. Trong tay bưng lấy một chén trà nóng. Lão Thường, nhanh sang năm, ngươi có tính toán gì? Thường Lâm Hổ đang dùng điện thoại di động nhìn lấy vé máy bay. Nghe vậy liền cau mày. Ánh mắt lại còn thả trên điện thoại di động. Ta chuẩn bị mang theo Thường Duyệt về nhà đi. Đi bồi bồi tam thúc. Vương Đại Đông nhớ đến lão đầu kia. Không khỏi cười nói. Người cũng là cái kia trở về xem một chút. Người kẻ thù đều đã xuống địa ngục đi. Người còn có cái gì có thể cố kỵ? Thường Lâm Hổ cười khổ. Vương Đại Đông đây coi như là hết chuyện để nói. Có điều hắn cũng từ chối cho ý kiến. Muốn không phải là không có Vương Đại Đông lời nói. Hắn bây giờ còn đang mở ra một nhà bảo an công ty sống tạm lấy. Muốn không phải Vương Đại Đông. Hắn đời này cũng là nhìn lấy Thường Duyệt lấy chồng. Sau đó chính mình sinh lão bệnh tử. Vì cả đời này hóa phía trên dấu chấm tròn. Nhưng là hiện tại. Hắn nhân sinh hoàn toàn cải biến, đây hết thảy đều là Vương Đại Đông cho người khác sinh mang đến bước ngoặt. Hắn không có hối hận, tuy nhiên lúc trước Vương Đại Đông dùng một cấm chế không chế hắn. Cái kia thời điểm còn có trong lòng của hắn còn có lời oán giận. Thẳng đến kinh lịch khổ nhiều như vậy khó về sau, những cái kia lời oán giận cũng không có. Hiện tại hai người đã đồng sinh cộng tử nhiều lần. Ở giữa hữu nghị đã vô cùng thâm hậu, Vương Đại Đông sau khi nói xong, thì một cái ngơ ngác nhìn lấy dưới lầu phồn hoa đường đi. Hắn không có nhớ lầm lời nói, cổ võ giới thịnh hội tại Tết Xuân sau đó thì cử hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người ngày thứ hai ăn vị lên phi cơ hồi Giang Đô. Thường Lâm Hổ còn muốn tại chờ một đoạn thời gian. Vương Đại Đông xử lý tốt xong đều có một số việc sau còn muốn đi Hải Thành đi xử lý một ít chuyện. Có chút chướng là thời điểm thanh tẩy. Đường sắt cao tốc chuyện kia Vương Đại Đông không có quên. Có người vẫn muốn mạng hắn cũng biết. hắn muốn lấy chính mình làm mồi nhử, câu ra cái kia người sau lưng. Tại Vương Đại Đông trở lại Giang Đô biệt thự về sau, Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người liền vây quanh. Vương Đại Đông nhìn xem gì nhỏ, nàng dáng người lại tựa hồ biến đến càng tốt hơn một chút. Nghịch ngợm bên trong mang theo một số biến ảo khôn lường khí chất, để hắn đều cảm thấy gì nhỏ có phải hay không hút độc, sắp thành tiên loại kia. Bất quá, Vương Đại Đông nhưng cũng không dám nói như vậy. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon, trước mắt có hai đôi sáng loáng chân trắng lắc lư, để hắn uống nước đều không được an tâm. Lâm Thi Nhi lại không có để ý cái này, mà chính là dùng chất vấn ngữ khí hỏi, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi không biết toàn bộ thế giới đều đang tìm ngươi sao? Vương Đại Đông kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Thi Nhi tinh xảo khuôn mặt hỏi. Thật sao? Ngươi thật không biết? Thủy Nguyệt ở một bên kinh ngạc nói, ánh mắt lộ ra một vệt không thể tin. Đúng a, Vương Đại Đông đối nàng gật gật đầu. Hắn vẫn luôn đang chạy đường, làm sao biết liên quan tới chính mình chuyện gì? Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt liếc nhau. Từ Lâm Thi Nhi nói ra, ngươi là làm sao đắc tội Đài Bắc những thầy phong thủy kia? Có thật nhiều người đều cho ngươi phía dưới thư khiêu chiến. Ách, cái gì thời điểm sự tình? Vương Đại Đông hoảng hốt, việc này hắn thật không biết. Cũng là ngươi đi Hàn Quốc trước đó à? Thủy Nguyệt ở một bên nói bổ sung. A, Vương Đại Đông nên một tiếng, cũng không có hứng thú tiếp tục hỏi tiếp, khoát tay nói, đều thời gian dài như vậy, tùy hắn đi đi. Sau đó, hắn uống một ngụm nước, kinh nghi một tiếng nói ra, nước này rất ngọt a. Lâm Thi Nhi nhìn lấy Vương Đại Đông cầm cái cốc kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cái kia là mình vừa mới uống qua. Vương Đại Đông làm bộ làm như không thấy, sắc mặt không thay đổi lại uống một ngụm. Lâm Thi Nhi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái kia hồ ly đâu? Vương Đại Đông hỏi, hắn sau khi trở về liền phát hiện hồ ly tinh kia không thấy. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bất quá cũng may mắn không thôi. Rốt cục thoát khỏi nó, nó ba ngày trước liền chạy, truy đều đuổi không kịp. Lâm Thi Nhi nói đến còn có chút tiểu u oán niệm. Thủy Nguyệt đứng được mệt mỏi, an vị tại Vương Đại Đông đối diện trên ghế salon, lộ ra thon dài chân, cầm lấy trên mặt bàn táo cắn một cái hỏi, Vương Đại ca, người thì không lo lắng những thầy phong thủy kia sao? Sợ cái gì? Không để ý bọn họ miệng được. Lâm Thi Nhi đặt mông ngồi tại Vương Đại Đông bên người, tia không e dè, ngươi là làm sao chọc tới những người kia? Ách, Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Không đợi Vương Đại Đông trả lời, Lâm Thi Nhi lại nói tiếp, ngươi sao có thể như thế thích gây chuyện đâu? Ngươi xem một chút ngươi gây bao nhiêu người. Vương Đại Đông sờ lên cằm cười nói, cũng không phải rất nhiều. Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt nhất thời im lặng, cái này còn không phải rất nhiều. Quang các nàng biết muốn khiêu chiến Vương Đại Đông thì có mấy ngàn người. Lâm Thi Nhi nỗ lực áp chế mình muốn mắng chửi người xúc động. Người biết rõ không biết có bao nhiêu người muốn khiêu chiến ngươi. Rất nhiều sao? Cái này cái kia Vương Đại Đông kinh ngạc. Rất nhiều. Thủy Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu. Có bao nhiêu? Mấy ngàn cái. Lâm Thi Nhi nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Lâm Thi Nhi nói, đều là Đài Bắc một chút phong thủy sư cùng Đông Á những cái kia tiểu quốc. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút, liền cười nói, đều là một số tiểu sửu, không đủ khó khăn thì để bọn hắn nhảy thôi. Các loại thời gian qua, chuyện này cũng liền qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.